trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng kéo kẹt nho nhỏ. Thanh âm này phảng phất như lại chảo chụp vào vách trái tim bọn họ vậy, cạo ra một đường máu khó chịu không nói nên lời. Kéo kẹt, kéo kẹt, càng lúc càng nhiều tiếng kéo kẹt vang lên. Gần 3.000 cỗ quan tài màu đen lơ lửng ở trên không trung lúc này vậy mà đã chuyển tới thanh âm lợi chảo cào vào vách tim. Năm vị tồn tại của lão kinh nghi bất định, ngay cả thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng không khỏi trở nên khẩn trương, nhìn chằm chằm đám quan tài ở giữa không trung. Đột nhiên nắp quan tài của một cỗ quan tài màu đen chợt soạt một tiếng bay lên, sau đấy nắp quan tài của những cỗ quan tài khác cũng nhao nhao bay lên, sau đó ba phần vách của cỗ quan tài cũng chốc ra lan ra trên không trung, lộ ra cỗ quan tài thứ hai ở bên trong. Phượng Thiên Nguyên Quân thấp giọng nói: "Hai tầng quan tài ư? Là quy cách thần táng ư?" Bành bành bành. Tầng quan tài thứ hai cũng đột nhiên phân giải, gần 3.000 cỗ quan tài màu đen trên không trung nhao nhao giải thể, đã xuất hiện tầng quan tài thứ ba. Sau đấy, tốc độ giải thể càng lúc lại càng nhanh, diện tích đám quan tài lan tràn ra càng lúc càng lớn, dần dần đã hoàn toàn ngăn cách toàn bộ không trung. Tầng quan tài thứ tư, tầng quan tài thứ năm, tầng quan tài thứ sáu, thứ bảy, rồi tầng quan tài thứ tám liên tục giải thể. Rất nhanh, gần 3.000 cỗ quan tài màu đen ở trên không trung kia đã giải thể suốt 8 tầng, lộ ra một cỗ kim quan ở trong trung tâm. Sắc mặt của Nguyên Nha Thần Vương kịch biến, kinh hô thất thanh nói: 9 tầng cỗ quan tài là quy cách đế táng, đại biểu cho cửu tuyền. Đó là 3.000 đế quan, quan tài 3.000 tôn đế của 3.000 lục đạo giới đã bị Phục Môn Đạo Tôn giấu ở nơi đây. Mau, chạy mau. Sắc mặt 4 người còn lại cũng đại biến. Từ dưới vực sâu bay lên chính là đế quan của 3.000 tôn đế. Chẳng phải là nói trong mỗi một cỗ quan tài này đều mai táng một tôn đế hay sao? 3.000 tôn đế, cho dù chân thân bọn họ có tới đây, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho chết. Phải biết rằng những tôn đế này cũng không phải đế thời đại hiện đại, mà là những tôn đế trong thời đại Phục Môn Đạo Tôn mở ra lục đạo luân. Ai nấy đều từng trải qua vô số ma luyện, trăm nhà đua tiếng, cuối cùng mới thành tựu đế vị. Đột nhiên một cỗ thi thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đáp xuống sau lưng bọn họ. Tiếp theo nắp quan tài của vô số cỗ kim quan trên thiên không nhao nhao mở ra, từng cỗ thân ảnh khổng lồ nhao nhao từ giữa không trung đáp xuống. Năm vị tồn tại cổ lão vội vàng nhanh chân phóng chạy như điên, biến thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía lối vào của con đường sinh lộ. Thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng không dám sơ suất, vội vàng biến thành một đạo lưu quang viễn độn, tốc độ vậy mà không chậm hơn năm vị tồn tại cổ lão kia là bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Từng cỗ đế thi từ trên không trung nhao nhao giáng xuống, sau khi đáp xuống, liền chậm rãi đứng lên, số lượng càng lúc càng nhiều. Bọn họ đứng sừng sững trên con đường sinh lộ này, thân thể vĩ ngạn cao vút, đâm thẳng vào trong tầng mây. Chạy không kịp rồi, tiểu hữu, mau tế thiên toàn xa lên. Tà đế cao giọng quát lớn, thần bí nhân trong đạo huyền quang kia lập tức thôi động thiên toàn xa, cũng quát lớn: "Được, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm." Trong lòng năm vị tồn tại cổ lão còn đang đại hỉ, nào ngờ chỉ thấy thần bí nhân trong đạo huyền quang kia sau khi tế khởi thiên toàn xa không chút nào dừng lại, lập tức thôi động thiên toàn xa từ bên cạnh bọn họ gào thét bay đi, tốc độ cực nhanh khiến cho ngay cả bọn họ cũng đuổi theo không kịp. "Cái tên tiểu súc sinh này!" Năm vị tồn tại cổ lão nhao nhao mắng chửi. Thiên toàn xa chính là bảo vật thiên đạo, được xưng là đại nhất cực tốc, quả nhiên là như điện quang hỏa thạch, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Năm người bọn họ chỉ đành liều mạng bỏ chạy như điên. Sau một khắc, trên toàn bộ con đường đều là từng cỗ đế thi vĩ ngạn. 3.000 cỗ đế thi đứng sừng sững ở dọc theo con đường này, thanh âm nổ vang ầm ầm truyền tới. Năm vị tồn tại cổ lão nhất thời lâm vào khổ chiến. Cũng không lâu lắm, phân thân của Nguyên Nha Thần Vương bị đánh cho trở lại nguyên hình, biến thành một cái lưỡi chim phủ đầy móc câu. Phân thân của tà đế bị đánh trở lại thành một quả nhãn cầu. Phân thân của Phượng Nguyên Thiên Nguyên Quân thì bị đánh trở lại thành một sợi phượng vũ thật dài. Phân thân của Tiên Thiên Thần Đế bị đánh trở lại thành một cái chén xương do xương sọ luyện thành. Phân thân của Tiên Thiên Ma Đế cũng đánh trở lại thành một sợi trường tiên hình thái cái đuôi. Phân thân của toàn bộ năm vị tồn tại cổ lão hoàn toàn bị diệt sạch sẽ. Trên con đường sinh lộ này cũng không chỉ có 5 người bọn họ, mà còn có đám người Hỗn Độn Vũ, Y Huyền Quân, Thạch Âm Cơ cùng với mấy vị thần nhân của Thiên Phượng thần tộc. Đám cường giả trẻ tuổi này nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác nhìn từng cỗ đế thi vĩ ngạn, giống như từng cỗ máy cơ khí vậy, không ngừng chiến đấu chém giết, nhất thời bị dọa tới mất hồn mất vía. 3.000 cỗ đế thi, cho dù

trên đỉnh đầu của 3000 cỗ đế thi, mỗi một cỗ cũng đều bay ra một đạo tinh khí dung nhập vào trong đại bảng đạo văn. Tinh khí của 3000 vị đại đế kết xuất ra một đạo ấn ký như có như không ở trên đại bảng. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, tiên thiên thần đao bay ra, phần chuôi của thanh đao này chính là chuôi kiếm của Phục Vân đạo tôn, còn được gọi là quyền hành thiên đế, tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng của thiên đế thời đại địa kỷ. Trên đỉnh đầu Trung Nhạc cũng bay ra một đạo tinh khí dung hợp với quyền hành thiên đế, bay về phía đại bảng đạo văn. Ở trên ấn ký của chư đế là ấn ra hình dạng một cái chuôi kiếm, trung tâm chuôi kiếm chính là đồ án tiên thiên bắt quái của Trung Nhạc. Từng khuôn mặt màu tràm dữ tợn lộ ra nụ cười, sau đấy đám đế thi nhau nhau ngã ngửa về phía sau, nắp quan tài ở một tiếng khép lại. Tộc trưởng Phục Khi Thị trẻ tuổi, đừng quên lời hứa hẹn hôm nay của ngươi. Trong đám quan tài kia truyền ra một đạo thanh âm đáng sợ, là do 3000 đạo thanh âm quấn lại thành một cỗ chấn động tâm linh. Nếu ngươi làm trái với khế ước hư không, tương lai linh hồn không được vào hư không giới, quyền hành chân đế sẽ tới chém ngươi, ngươi sẽ chọn đời trầm luân, gặp phải nỗi khổ chúng đế phệ hồn. Tấm đại bảng đạo văn kia bay tới, in vào trong thần nhãn thứ 3 trên mi tâm của Trung Nhạc, phiêu phù trong đồng tử thần nhãn của hắn. Trung Nhạc thu hồi quyền hành thiên đế, xoay người tiến vào tòa thần điện kia. Quyền hành thiên đế của Phục Môn đạo tôn chính là chìa khóa đầu mối của tổ đình. Sau khi hắn tiến vào vực sâu, quyền hành thiên đế liền tự động bay ra, trưởng khống toàn bộ phong cấm phong ấn của tổ đình. Trung Nhạc có thể thông qua quyền hành thiên đế hoàn toàn trưởng khống toàn bộ tổ đình này. Phục Môn đạo tôn quả thật đã an bài 10 phần tinh diệu. Đầu tiên là để cho hắn đạt được quyền hành thiên đế, có được chìa khóa nắm giữ tổ đình. Sau đấy lại để cho hắn đạt được 3000 viên linh châu, có được tiền vốn ký kết hiệp định với 3000 chư đế thượng cổ. Sau đó, bất luận là tạo hóa huyền môn hay là kiểu mệnh hắc oa cô, hoặc là mấy quan tài còn lại trên đường sinh lộ, toàn bộ đều có thâm ý sâu sắc, bảo đảm cho hắn có thể bình bình an an đi tới nơi này, nắm giữ tổ đình ở trong tay. Có thể trước khi chết, sau khi chết làm được tới bước này, trí tuệ của Phục Môn đạo tôn tuyệt đối là tuyệt xuất đương thời. Cánh cửa cung điện từ từ mở ra, đạo âm vang vọng từ bên trong truyền tới, đó là thanh âm trí tuệ của cả một cái thời đại, chính là lĩnh ngộ đối với biết cảnh thứ 6, thăm dò đối với đạo của vô số chư đế, giống như phồn tinh ở thời đại Phục Môn đạo tôn năm xưa. Sau khi biết cảnh thứ 6 xác lập, những thí nghiệm mở ra biết cảnh bị lỗi trong thời gian này chính là sự thăm dò đối với biết cảnh thứ 7, là những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Trung Nhạc bước vào thần điện liền nhìn thấy một màn vô cùng đồ sộ. Ở trước mặt hắn, mấy ngàn đạo quang luân chậm rãi chuyển động. Đám quang luân kia phảng phất như do vô số ngôi sao cấu thành, quang điểm lấp lánh, hội tụ thành từng dòng sông, chính là tinh hà đạo quang luân thứ 7. Từng đạo tinh luân thật lớn ở trong tòa thần điện này chậm rãi chuyển động. Mỗi khi xoay chuyển một vòng sẽ có đạo âm vang lên trình bày những ảo diệu ở bên trong. Đó là thanh âm của chư đế thượng cổ, là bí cảnh mà bọn họ đã dốc cạn trí tuệ mới sáng tạo ra được. Mặc dù những bí cảnh này đối với lục đạo luân hồi thì là một con đường sai lầm, nhưng đối với việc mở ra bí cảnh thứ 7 lại là bảo khố kinh nghiệm không cách nào mà tưởng tượng. Những đạo tinh luân này mới là nguyên nhân khiến cho đám tồn tại bọn tà đế ma đế nghĩ muốn xông vào nơi đây. Trung Nhạc tiến vào trong một đạo tinh luân, phảng phất như đang hành tẩu trong trường hà trí tuệ của một tôn đại đế. Hắn không ngừng lắng nghe đạo âm huyền diệu, tìm hiểu trí tuệ của tôn đế này. Từng đạo tinh luân thật lớn xoay tròn bên cạnh hắn. Hắn từ trong một đạo tinh luân trong đấy tiến vào một đạo tinh luân khác. Đạo âm liền có chỗ bất đồng, đạo lý giải thích cũng thay đổi, nhưng cũng đều ẩn chứa thần diệu vô tận. Hắn hành tẩu trong từng đạo tinh luân giống như tinh hà vậy. Qua một lúc thật lâu, hắn theo những đạo tinh luân di chuyển tới trung tâm của thần điện. Có một tôn Phục Khi ba mắt đang đứng sừng sững ở nơi đấy. Đây cũng không phải là một tôn Phục Khi chân chính, mà là một pho tượng Phục Khi do vô số quang điểm cấu thành. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, trong lòng khẽ động. Những điểm sáng này cũng không phải là dùng để cấu thành phục nhục thân của Phục Khi, mà là từng cái bí cảnh. Ở trong tòa thần điện này, Phục Môn đạo tôn đã lập ra một pho tượng Phục Khi do vô số bí cảnh cấu thành. Nếu Phong Hiếu Trung sư huynh mà ở đây, nhất định sẽ vui mừng tới mức nhảy dựng lên, gọi đạo tôn là đạo hữu mất rồi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Phục Môn đạo tôn đã phân tích nhục thân của Phục Khi tới cực hạn, đánh dấu ra hết thảy toàn bộ các bí cảnh trong cơ thể Phục Khi thị, chính là những bí cảnh này đã cấu thành nhục thân của Phục Khi thị. Phong Hiếu Trung nghiên cứu các bí cảnh to to nhỏ nhỏ trong thân thể nhân tộc, nghiên cứu đối với lĩnh vực này cực sâu, đạt được hiệu quả tương đối giống với Phục Môn đạo tôn.